cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 244, góc truyện audio.com. Hắn liền dùng tay đâm đâm nàng. Rõ ràng có, ta nào có, huynh anh cầm ngón tay của hắn đầu. Lam Tranh nhìn chằm chằm nàng. Cách hơn nửa ngày, mới yếu ớt thở dài một hơi. Cúi người nằm nghiêng ở bên cạnh nàng. Ngươi đã thích đứa bé kia, cho giỏi hảo đưa hắn ở lại. Hắn đã bị ngươi phá kia ma thần mệnh cách, đó là cùng ngươi hữu duyên, mà cũng toàn cơ hài nhi, ta chắc chắn sẽ hộ hắn. Huynh anh phút chốc liền nghiêng đầu nhìn hắn, con ngươi đen tinh lượng, nói, thực sự, còn dám giả bộ. Hắn trêu tức cười nàng. Huynh anh xoay người liền hoa tiến trong ngực của hắn, vươn hai tinh tế cánh tay cô ở hông của hắn, thoải mái cười. Tranh, ngươi thật tốt, ta kỳ thì không dễ chịu. Hắn trao trao mày, nàng nhu thuận thấu đi tới. Hướng môi của hắn hung hăng hôn một cái. Đây là thưởng cho, hắn con ngươi sắc nháy mắt trầm xuống. Huynh anh mới từ trên môi hắn rời khỏi. Sau một khắc, liền có một cái bàn tay giữ lại cổ nàng. Kéo nàng hắn phạm vi, môi một lần nữa dán lên. Hung hăng nụ hôn, tùy ý cắn nuốt, nghiền áp, đầu lưỡi trượt tiến nàng xỉ giữa. Dùng sức hôn sâu, hắn giống như là muốn nàng nhu tiến lồng ngực của hắn. Nhu tiến huyết dịch của hắn, ôm thật chặt nàng, nặng nề nụ hôn nàng. Tán loạn tóc đen làm cán quấn quýt lấy nhau. Ở một phương nho nhỏ y giường trong lúc đó, hắn dường như dùng toàn bộ lực sinh mệnh. Nàng nhất sinh nhất thế đều tù ở trong lòng của hắn. Tranh Khuynh Anh bị hôn trong đầu trống rỗng, chỉ có thể run run theo hắn hô hấp mà hô hấp. Theo hắn thâm nhập động tác tận lực ngước đầu óc của mình thừa thụ. Nàng đưa tay chăm chú hồi ôm lấy hắn, cách kia lạnh lẽo áo giáp, nàng dường như cũng có thể cảm thụ được tới đó mặt như hỏa bình thường nóng hổi nhiệt độ ở trích nướng nàng. Hắn màu đen nhung thiên ngạ áo choàng hoa đẹp giống như màn che. Che linh tinh chập chờn nến đỏ ánh sáng, bao trùm ở hai người bọn họ trên, liền giống tụ lại nhỏ vụn tinh mang, ngân hà bàn lóng lánh. Hồi lâu sau, hắn rốt cuộc thở hổn hển dừng lại, trở về mới hảo hảo thương ngươi. Giọng hắn thô câm, cực kỳ không muốn theo trên người nàng khởi động đến, màu vàng con ngươi ngưng tụ lưu luyến, bịt kín một tầng mơ màng mờ mịt. Huynh anh cười hì hì vươn tay. Đưa hắn loạn nhĩ phát đừng ở sau tai. Nói, vậy ta định rửa sạch chờ ngươi. Hắn ngừng lại một chút, nhìn chằm chằm nàng xem mấy giây. Chợt vừa nặng nặng hôn xuống. Liệt hỏa bình thường khí tức lượn lờ đi xuống. Thiêu đốt quá nàng vốn là lõa lồ thân thể. Nàng bao phủ ở hơi thở của hắn trong. Hắn một lần nữa bao trùm mà lên. Đưa tay cởi nàng mặc giáp trụ xiêm y. Gắn bó hơi nóng gào thét mà qua. Chớp mắt liền không thể lui thế, kia ý loạn tình mê khí tức sẽ hung mãnh bốc lên. Bỗng nhiên, ngoài cửa lại có người cung thanh nói, tướng quân, Tử Nguyệt Chi thì đã đến. Lam Tranh nhẹ nhàng ngẩn ra, theo Khuynh Anh cần cổ ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mê luyến khí còn chưa tan đi, đồ để lại màu vàng mâu quang ở yếu ớt dưới ánh đèn nhẹ nhàng chập chờn. Đãi thoáng bình phục khí tức. Hắn mới dùng một cái khác xa lạ nam tử giọng nói. Ta lập tức đến, cùng một chỗ thời gian luôn luôn vậy ngắn sợ rằng, mới vừa thấy một mặt, nhưng bây giờ nhất định phải muốn tách ra. Ta phải đi, kia màu vàng phượng trong con ngươi nhu sắc khẽ nhúc nhích. Lam Tranh lại cúi đầu cắn một miếng nàng đã sưng đỏ cánh môi. Sau đó đứng dậy, đem cởi ra linh vũ khôi mạo một lần nữa mang về trên đầu. Huynh anh đi qua, đưa tay thay hắn hệ hảo kia hắc nhung ti tương biên áo choàng. Giữa ngón tay mang theo lưu luyến với không muốn, nàng mím môi nhìn về phía ánh mắt của hắn. Cần ta làm cái gì? Lam Tranh nghĩ nghĩ, sau đó cúi người ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói mấy câu. Huynh anh sửng sốt, sau đó nói, hảo, không có vấn đề. Lam Tranh cong môi cười, mâu quang trung mang theo sủng nịch cùng che chở. Chú ý an toàn, ta làm sao có cái gì nguy hiểm, kia chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, ta tuyệt không có việc gì. Huynh anh cười ha ha nói, ta chắc chắn sẽ đem ngươi muốn gì đó tìm ra. Lam Tranh xoa xoa tóc của nàng. Ngươi phá ma thần mệnh cách, Lê Thiên Tuế chắc chắn sẽ tìm cách nghĩ cách nắm lấy ngươi. Ngươi phải cẩn thận, không nên đơn giản tin bất luận kẻ nào. Chờ tối nay một quá, ta liền tới tìm ngươi. Vậy ngươi sẽ cứu ra toàn cơ sao? Huynh Anh mở to hai mắt nhìn hắn. Lam Tranh nhẹ nhàng nói. La Sát không thấy, Huynh Anh lại nói, ta sẽ tìm được hắn. Chờ sau khi trở về, ta muốn đối với ngươi nói một câu. Nàng theo dõi hắn, bây giờ nói không thể. Lam Tranh để nàng ngạch, không thể, Huynh Anh cười hắc hắc, sau đó thoát khỏi trán của hắn. Không được dùng thuật đọc tâm, tốt lắm, chờ ta trở lại, hắn xoa xoa gương mặt nàng, kéo qua tay nàng, phủ, ở mờ u bàn tay của nàng hôn lên nhẹ nhàng vừa hôn. Có màu vàng ánh sáng rơi vào kia hôn giữa, nháy mắt sũng nước ở nàng làn da trong không gặp. Ngươi làm cái gì? Huynh Anh nâng tay lên, nhìn chằm chằm cái kia dấu môi son nói. Làm ký hiệu, lỡ ngươi đi đã đánh mất, ta cũng tốt tìm trở về. Hắn cong môi cười, sau đó vỗ vỗ đầu của nàng, làm cho nàng thoát cách ngực của mình. Huynh Anh lưu luyến theo dõi hắn một hồi lâu, thẳng đến ngoài cửa thị vệ chờ không đi xuống. Lại lần nữa đến dục chi thì, nàng mới đúng hắn làm một gặp lại thủ thế. Cười nói một câu, ta yêu ngươi, nháy mắt liền biến mất ở mình thu xếp khai trận pháp trong. Gian phòng trở nên vắng vẻ, Lam Tranh dừng một chút, thẳng đến trước mắt không có gì cả. Hắn mới liễm hạ thần tình, thay đổi phó dung mạo, xốc lên mành xoay người đi ra ngoài. Có sán lạn khói lửa bắt đầu ở trời cao trung nở rộ. Tối nay cuối cùng điển lễ sắp tại nơi sáng lạn trung kết thúc. Nam Huân đứng ở sóng chiều trong đám người, cao mày nhìn ngay đó tế một đạo xẹt qua ánh sáng ngọc. Lại cách nửa thì thân, bệ hạ đại hôn nghi thức liền muốn kết thúc, hy vọng tất cả có thể bình an. Hắn lại cúi đầu nhìn lòng bàn tay kia một đóa gần nằm hoa nhi. Đây là cùng Huynh Anh lạc đường trước nàng ném cho hắn gì đó. Đây là dùng nàng linh thức biến thành, chỉ cần ở phạm vi trăm dặm chỗ. Này đóa hoa cũng có thể cảm ứng được sự tồn tại của nàng. Nhưng hắn đã ở hoàng thành trong chuyển tròn một cả ngày. Nó lại không nhúc nhích, không có nửa điểm phản ứng. Đóa hoa không có hé hoặc là héo rũ, liền đại biểu cho nàng hiện tại phải làm an toàn. Mà đóa hoa bất động, lại là đại biểu nàng không ở hoàng thành này trong phạm vi. Nàng lại đi nơi nào Trường Minh bệ hạ làm cho hắn hảo hảo bảo vệ nàng. Nhưng hắn nhưng ngay cả tìm ra nàng ở nơi nào đều làm không được. Nếu bởi vậy làm cho bệ hạ phân tâm, hắn chịu tội khó thoát, Nam Huân chính phiền não. Sau một khắc, lại thấy trong tay nụ hoa chợt liền sống lên, nó phút chốc liền mở một mảnh hồng nhạt cánh hoa, sau đó hướng phía một cái phương hướng chỉ đi. Hắn sửng sốt, lập tức rời khỏi sóng người, hướng phía phương hướng kia chạy vội mà đi. Càng là dựa vào là gần, kia đóa hoa liền càng là có thể phiếm ra màu hồng phấn sáng. Trong lòng Nam Huân vui vẻ, không bước nhanh hơn, đi qua tầng tầng tường cao cùng đền, đoàn người liền cũng càng là thưa thớt. Đột nhiên giữa, một người mặt mang lo lắng tiến lên đón, Nam Huân đại nhân, ngươi tìm được Huynh Anh sao? Nam Huân đang muốn trả lời, chợt ngậm miệng, yếu ớt đứng lại, nhìn về phía người nọ. Là ngươi, ngươi đang nói cái gì a? Người nọ nói. Ta tìm Huynh Anh một cả ngày, đều không thấy nàng bóng dáng. Ngươi có phải hay không tìm được? Không có, Nam Huân thản nhiên nói, cách chương.